cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, hảo hảo dưỡng sinh thể. Sở lão, đa tạ, Giang Phàm chắp tay, 10 phần cung kính, sở lão khoát tay, cười ha hả nói ra, đây đều là chuyện nhỏ, không đủ nói đến, tiểu tử ngươi cũng thật là, có cái có sẵn tài nguyên cũng không biết dùng. Thật sự là uổng công dung mạo ngươi như thế một trương khuôn mặt dễ nhìn. Giang Phàm là người thông minh, hắn hiểu được sở lão nói chuyện ý tứ. Mang theo Giang Phàm tới mấy cái kia quan phương nhân viên cũng biết đây là sở lão tại đối bọn hắn. Gõ, bọn hắn tự nhiên là khiêm tốn thụ giáo. Dù sao sở lão a, nước đại tướng, là chân chính chứng kiến qua Hoa Hạ quốc lịch sử. Đi lên chiến trường, đánh trận anh hùng hào kiệt. Bọn hắn sở dĩ chọn dạng này chức nghiệp, cũng là bởi vì trong bọn họ tâm tràn đầy nhiệt huyết. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy bảo vệ quốc gia, vì dân vì nước lý niệm. Như thế, Giang Phàm làm là anh hùng ân nhân, là giá trị đến bọn hắn tôn kính. Cho nên bọn hắn đồng loạt đối Giang Phàm xin lỗi. Giang Phàm, thật xin lỗi. Dứt lời, bọn hắn còn đối Giang Phàm thật sâu bái. Tại biết Giang Phàm cứu được trong lòng bọn họ anh hùng về sau, Giang Phàm trong mắt bọn hắn hình tượng trong nháy mắt cao lớn lên. Bọn hắn biết, có lẽ cố gắng cả đời bọn hắn đều sẽ không trở thành anh hùng nhân vật như vậy. Nhưng là vậy sẽ là bọn hắn cao nhất tín ngưỡng. Cho nên bọn hắn nhìn Giang Phàm ánh mắt tràn đầy kính nể. Trước đó trong lòng bọn họ đối Giang Phàm thành kiến đã không thấy. Bỗng nhiên tiếp thu được loại này sùng kính ánh mắt, Giang Phàm còn có chút không biết làm thế nào. Nhưng rất nhanh, hắn liền thích ứng. Sở lão đích thật là hắn Giang Phàm cứu. Tiếp nhận những thứ này sùng bái một chút vấn đề cũng không có. Chỉ là Giang Phàm có chút kỳ quái. Hắn bị Miêu Thải Hoa một nhà báo cảnh sát. Vì sao sở lão sẽ đem hắn cho bảo vệ tới? Hẳn là đây là phía sau chỗ dựa chỗ tốt hay sao? Bất quá sự thật chứng minh, cái này thật đúng là lưng có chỗ dựa chỗ tốt. Giang Phàm từ trước đến nay là loại kia không hiểu liền hỏi hạng người. Cho nên hắn mỉm cười hỏi thăm sở lão. Sở lão, ta vốn nên đi cục cảnh sát, làm sao lại đến ngươi nơi này a? Sở lão cười hì hì trả lời, cũng không tính là đại sự gì. Ngươi là lão phu ân nhân cứu mạng. Ta tại ngươi vì Hoa Hạ quốc đoạt được đua xe bên trên quán quân về sau, ta liền vì ngươi mở cửa sau, thương lượng cửa sau. Giang Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi. Sở lão không hổ là sở lão, nửa đời chinh chiến, tính tình ngay thẳng, hào sảng, cái này nói chuyện cũng nói đến như thế cương trực, tuyệt không nhăn nhó, quả thật là đại trượng phu. Giang Phàm nghĩ, lại này thương lượng cửa sau, cũng chỉ có sở lão sẽ nói đi, muốn đổi làm người khác, sợ là cẩn thận lại cẩn thận, liền sợ bị người ta tóm lấy tay cầm. Giang Phàm kiên trì nói ra, sở lão, ta không hiểu, tiểu tử a, ta đã sớm để ngươi thành vì quốc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ngươi là Hoa Hạ quốc thủ phủ, ngươi nắm trong tay nước ta to lớn mạch máu kinh tế. Không chỉ như vậy, y thuật của ngươi còn 10 phần cao siêu. Ngươi đầu tư nghiên cứu khoa học hạng mục, đối với nước ta tương lai phát triển cũng phi thường có lợi. Tự nhiên muốn hậu đãi ngươi, lại thêm ngươi vẫn là lão phu ân nhân cứu mạng. Ngươi đáng giá, ta đã sớm cho từng cái bộ môn chào hỏi. Hôm nay vấn đề này sở dĩ phát sinh, cũng là bởi vì mấy cái này vào cương vị người còn không đến bao lâu. Đối ta trước đó làm sự tình còn không rõ ràng lắm. Giang Phàm tiểu tử, ngươi cũng không nên tức giận. Giang Phàm khiếp sợ không thôi. Liền ngay cả hắn ngày bình thường hỉ nộ không lộ trên mặt, cũng lộ ra nhàn nhạt chấn kinh. Cái này sở lão cũng quá điên cuồng. Thế nhưng là Giang Phàm thật rất thích sở lão phần này tạ lễ. Đạt được toàn bộ tổ quốc phù hộ cùng hậu đãi, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một kiện tuyệt vô cận hữu sự tình tốt. Giang Phàm lần nữa đối sở lão chắp tay. Đa tạ sở lão. Khách khí khách khí. Lão phu nhưng không làm mua bán lỗ vốn. Giang Phàm dây hiểu. nhưng cũng chỉ là thoải mái cười một tiếng, cũng không ngại. Hiện tại đã gặp Sở lão, Giang Phàm thuận đường cho Sở lão bắt mạch, phát hiện Sở lão trong thân thể gan độc tố cơ bản đã thanh trừ sạch sẽ, chỉ cần mới hào hào điều trị chừng một tháng liền tốt. Sở lão, thân thể ngươi khôi phục không tệ, châm cứu lần trước đến trị liệu cho ngươi lúc sau đã ngừng, ta cho ngươi thêm mở một bộ thuốc, uống nửa tháng, ngươi thân thể này liền hoàn toàn khôi phục. Tốt, quá tốt rồi. Vậy ta, chấm ngoặc kép, Sở lão tiếu dung làm sâu sắc, xoa xoa tay nhỏ, nghiễm nhiên mang theo kích động. Giang Phàm cùng Sở lão đánh qua nhiều lần quan hệ, hắn biết rõ Sở lão dạng này nguyên nhân. Hắn hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói ra, có thể, bất quá ta muốn cùng phó quan của ngươi nói, uống bao nhiêu còn phải ta đến quyết định. Dễ nói, Sở lão được Giang Phàm khẳng định, cũng không cùng Giang Phàm nói thêm cái gì, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách, ngươi có chuyện, liền nhanh đi mau lên, lão phu cũng không giúp ngươi. Giang Phàm cũng không có đi tìm người, khẳng định vẫn là quốc gia lực lượng là cường đại nhất. Nhưng nếu là đánh cỏ động rắn, nghĩ nghĩ, Giang Phàm vẫn là không có xin giúp đỡ Sở lão. Hắn cười gật đầu, cùng Sở lão cáo biệt. Sở lão, thân thể ngươi đã cùng thường nhân không khác, chỉ là tháng này còn không thể uống rượu. Ngươi bây giờ đi leo núi, khiêu vũ, vũ đao lộng thương đều được. Ta đi, tốt tốt tốt, ngươi đi nhanh lên đi. Ngươi cái này đều thành rông dài tiểu lão đầu. Thế là Giang Phàm lại tại cái kia mấy người mặc chế phục đồng chí dẫn đầu dưới, hắn lại về tới bệnh viện. Trở lại bệnh viện, Miêu Thải Hoa vợ chồng vẫn như cũ còn không thể động. Nhưng là lúc này Vương Lăng Nghĩa đã tỉnh lại. Lưu Hồng Vũ y sĩ trưởng lập tức đối Vương Lăng Nghĩa tiến hành kiểm tra. Giang Phàm đến thời điểm, kết quả kiểm tra cũng vừa ra. Không nghĩ tới, Vương Lăng Nghĩa trong đầu tích máu không thấy, mà lại đầu hắn bộ tổn thương tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Điều này nói rõ Giang Phàm là thật biết y thuật. Lưu thầy thuốc, tình huống như thế nào a? Người bệnh Vương Lăng Nghĩa tình huống như thế nào? Giang Phàm thật biết y thuật sao? Ta xem một chút, đứng tại Lưu Hồng Vũ bên người thực tập bác sĩ, trực tiếp cầm đi trên tay hắn kiểm tra báo cáo. Cái này xem xét, hắn sợ ngây người, không phải đâu, vừa rồi Giang Phàm thế mà thật là tại trị liệu, có thể sao lại có thể như thế đây? Trời ơi, cái này cũng quá thần kỳ đi, Giang Phàm chính là ta có thể thần trong lòng, đơn giản, để cho ta đối với hắn tràn đầy kinh ý. Mà Giang Phàm xuất hiện tại Vương Lăng Nghĩa phòng bệnh, trong phòng bệnh chỉ có tỉnh Vương Lăng Nghĩa, còn có nhìn Giang Phàm ánh mắt phức tạp Miêu Thải Hoa vợ chồng. Giang Phàm cũng không có cùng bọn hắn nói cái gì, mà là đối Vương Lăng Nghĩa nói. Lăng Nghĩa biểu đệ, lần này là ta cứu được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Về sau nếu là gặp lại gây gổ đánh nhau, ngươi đừng đi khuyên can, hảo hảo dưỡng sinh thể. Dứt lời, Giang Phàm rời đi, mà hắn sau khi đi không đến 5 phút, Miêu Thải Hoa vợ chồng có thể động. Bọn hắn thật sâu nhổ một ngụm chọc khí ra. Đột nhiên có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn hắn tại trước giường bệnh đối Vương Lăng Nghĩa hỏi han ân cần. Vương Lăng Nghĩa lần này từ quỷ môn quan trở về, nhìn thấy cha mẹ của mình đầu liền đau, trực tiếp nhắm mắt lại, cự tuyệt cùng bọn hắn giao lưu. Miêu Thải Hoa hai vợ chồng liếc nhau, hậm hực rời đi phòng bệnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.